Chương 1450, bị trở thành. 1450 Lục Vân phần này lễ gặp mặt thật sự là quá lớn, Thanh Đình QNZ nhớ kỹ Lục Vân lời nói, cũng không kinh động bất luận kẻ nào, một thân một mình đi Trọng Tiêu Các. Lúc này, Trọng Tiêu Các bên ngoài phòng ngự trận pháp cũng đã tan rã. Cái kia Ngư Vương trận pháp tạo nghệ cực cao, hắn ở trong bàn Long Thành bố trí xuống một tòa đại trận, đem chọn cái bàn Long Thành tất cả trận pháp đều liên tiếp đến cùng một chỗ, nhưng là tòa đại trận này nhìn như cường đại, trên thực tế lại là dị thường yếu ớt, một tôn vương giả liền có thể tùy tiện đem hắn hủy diệt. Mà lại, tòa đại trận này một khi bị phá rơi, liền sẽ phát sinh một cái phản ứng dây chuyền, sẽ cùng chi tướng liền tất cả đại trận, hết thể phá mất. Điểm này, liền xem như Lục Vân mới vừa tới thời điểm đều không có phát hiện. Hiện tại, Thanh Đình một thân một mình đi vào Trọng Tiêu Các, đem Lục Vân cho nàng trận bàn đặt ở Trọng Tiêu Các dưới mặt đất 3.000 trượng chi địa, sau đó một đạo tử kim sắc huyền quang từ Trọng Tiêu Các phóng lên tận trời, sau đó hóa thành một màn ánh sáng, đem trọn cái bàn Long Thành bao phủ lại. Tại cái này tòa màn sáng phía dưới, trong thành một tòa trận pháp không ngừng lại lần nữa cấu tạo thành hình, sau đó lại lần nữa ẩn vào trong thành. Cái này đây là có chuyện gì? Ngay tại cha tìm lạp tộc Dư Nghiệt Vũ Long Vương, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem tòa này lại xuất hiện đại trận, hắn có chút không nghĩ ra. Trận pháp từ bên trong Trọng Tiêu Các phóng xuất ra, hiển nhiên là Trọng Tiêu Các xuất thủ, nhưng là Trọng Tiêu Các đại trận, vờ y ma bao phủ toàn thành. Hiện tại Thanh Long vực chính vào chiến loạn, như là Trọng Tiêu Các bực này cỡ lớn thương hội, là sẽ không tham dự vào Thanh Long vực trong chiến tranh, bọn hắn chỉ biết bảo trì trung lập, sẽ không nhúng tay. Hiện tại, liền xem như bàn Long Thành bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, Trọng Tiêu Các cũng sẽ không trợ giúp bàn Long Thành chữa trị cái kia đã bị phá hư trận pháp. Đương nhiên, Lạp tộc cũng không có ngốc đến đi treo chọc Trọng Tiêu Các. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Trọng Tiêu Các xuất thủ, lấy một tòa tuyệt thế đại trận chữa trị toàn thành trận pháp, đồng thời đem chọn cái bàn Long Thành thủ hộ bắt đầu Trọng Tiêu Các cái kia tôn tá đạo vương giả. Mặc dù là khí đạo vương giả, nhưng người nào cũng không có quy định Trọng Tiêu Các lại không thể có vương phẩm đại trận. Trọng Tiêu Các xuất thủ xa cuối chân trời, Lạp Vương nhìn xem bàn Long Thành bên trong đột nhiên xuất hiện đại trận kia, sắc mặt có chút âm tình bất định. QNZ không nhất định là Trọng Tiêu Các, hẳn là Tiên Lâu. Lạp Vương lẩm bẩm nói, cái kia Khẩn Na La chính là Tiên Lâu người, có lẽ là hắn đem Tiên Lâu trận pháp chôn ở Trọng Tiêu Các nền tảng phía dưới, đặc biệt Trọng Tiêu Các nền tảng chính là bọn hắn căn bản. Há lại sẽ nhường một cái thất giai vương dễ như trở bàn tay đi vào? Nghĩ tới đây, Lạp Vương tức giận dậm chân, tốt một cái Trọng Tiêu Các, mặt ngoài bảo trì trung lập, không tham dự Thanh Long vực chiến tranh, kỳ thực đứng tại bàn Long Thành một bên, an toán ta Lạp tộc trong thành đại trận khôi. Phục, như vậy tránh ở trong bàn Long Thành Lạp tộc cường giả tất nhiên gặp nạn. Lạp Vương thật sâu nhìn một cái Trọng Tiêu Các, sau đó xoay người rời đi. Chuyện này vô luận là có hay không là Trọng Tiêu Các làm, liền kết quả mà nói đã không trọng yếu. Trọng Tiêu Các nền tảng phía dưới, cũng là toàn bộ bàn Long Thành một cái duy nhất thích hợp bảy trận địa phương. Ngư Vương đại trận quá lợi hại, hắn không chỉ có phá trong thành trận, càng đem bàn Long Thành bên trong hết thể thích hợp bảy trận địa phương hết thể hủy đi, chỉ để lại Trọng Tiêu Các. Trọng Tiêu Các trung lập, hắn QNZ vẹn vẹn hủy đi Trọng Tiêu Các trận pháp, vẫn còn có lưu chỗ trống. Dựa theo Trọng Tiêu Các tác phong, bọn hắn QNZ tất nhiên sẽ không để cho bàn Long Thành tại Trọng Tiêu Các nền tảng phía dưới bảy trận, cái kia không thể nghi ngờ là đem tài sản của mình tính mệnh đưa cho bàn Long Thành. Giải thích duy nhất, chính là tòa kia bao phủ toàn thành đại trận, là Trọng Tiêu Các chính mình bố trí xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Trọng Tiêu Các bên trong, vị kia lục giai vương trưởng Lao Hán Vương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem từ Trọng Tiêu Các phía dưới phóng lên tận trời đại trận, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trường lão đây là ai bố trí xuống đại trận? Hắc Lâm đi vào Hãn Vương bên người, thận trọng hỏi. Hãn Vương cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tiên Lâu không xuất thủ, Thanh Long Thành cùng bàn Long Thành đánh không thắng trận chiến này, có thế hết lần này tới lần khác Tiên Lâu lại không thế ra tay. Trường lão Hắc Lâm có chút không rõ Hãn Vương ý tứ. Thế nhưng là Tiên Lâu xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn phát chân vương chi chiến, nhường những cái kia giấu ở Hồng Mông bên trong, chậm đợi tiên đạo giáng lâm chân vương sớm xuất thế, mở ra chân vương thế gian. Hãn Vương không để ý đến Hắc Lâm, mà là tự mình nói ra, cho nên lúc này, chúng ta đứng tại Thanh Long Thành cùng bàn Long Thành bên này, như vậy bàn Long Thành cùng Thanh Long Thành, liền có thể thả nở dê được cờ trận chiến tranh này. Hãn Vương cúi đầu xuống, hắn có chút không cam lòng. Hắc Lâm Cu Nở Dê hiểu Hãn Vương ý tứ, Hắc Lâm là trọng tiêu các nhân vật trọng yếu, đã hơn một lần là nàng làm chủ đem Thanh Thiên Kiếm bán cho Thanh Đình. Đối với trọng tiêu các một chút trọng yếu quyết sách cùng chiến lược, Hắc Lâm đều rõ như lòng bàn tay. Chúng ta cứ như vậy mặc cho người định đoạt, Hắc Lâm cũng có chút không cam lòng. Người cảm thấy Bàn Long Thành, Thanh Long Thành còn có cái kia Khẩn Na La cùng Chân Hà Môn, đều là vì cái gì trở thành tiên lâu thế lực? Hãn Vương sâu kín nói ra, bọn hắn đều là bị trở thành tiên lâu dưới trướng hiện tại, đến phiên chúng ta. Đáng tiếc, chúng ta trọng tiêu các không có chân vương, liền cửu giai vương đều không có tiêu vương đại nhân, cu nở dê vẹn vẹn một vị tá đạo vương giả mà thôi. Không đánh cược nổi, chúng ta không đánh cược nổi tiên đạo sắp giáng lâm, hồng mông bên trong quần quận sóng ngầm. Hiện tại chúng ta cu nở dê nhất định phải chọn đội, không chỉ là chúng ta, hồng mông bên trong CMTHNZ 10 vị trí đầu thương hội đều muốn xếp hàng, nếu không, chúng ta chính là sói đói trong mắt dê béo lớn, sẽ bị bọn hắn triệt để thôn phệ. Liền xương vụn cũng sẽ không còn lại chủ động gia nhập tiên lâu, chúng ta còn có thể bảo trì bản thân, nếu là bị tiên lâu nuốt mất, chỉ sợ trọng tiêu các liền không tồn tại nữa. Nghĩ đến, hiện tại tiêu vương đại nhân cũng hẳn là làm ra quyết định. Hãn Vương lẩm bẩm nói, thật không mang theo tiểu ảnh đi sao? Thanh Y Dì Hầu đã thay đổi bộ dáng, hắn nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Vân cùng Thanh Đình sau lưng, có chút bất mãn nói ra, tiểu ảnh mặc dù không phải thanh long huyết mạch, nhưng nàng tốt xấu là Chu Tức Hậu Duệ ca, ta trước kia tại sao không có phát hiện ngươi dài dòng như vậy? Thanh Đình xoay người lại, hung hăng trừng mắt liếc Thanh Y Liễu Hầu. Khục Lục Vân ho khan một tiếng, cải chính, hắn bây giờ không phải là ca ca của ngươi, là chúng ta gia phó, ta mới là ca của ngươi. Hiện tại Lục Vân, Thanh Đình, Thanh Y Liễu Hầu ba người cách ăn mặc, rõ ràng là hai cái thế gia thiếu nam thiếu nữ, cùng một cái lão buộc bộ dáng. Đương nhiên, ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, bên người còn đi theo một người khác Khẩn Na La. Khẩn Na La cũng bị Lục Vân Thiên biến vạn hóa phù thay đổi bộ dáng, nhìn qua tựa như một cái tam giai vương hộ vệ. Lúc này Khẩn Na La cũng là dị thường phiền muộn, hắn còn không có triệt để luyện hóa trong tay trọng đao, liền bị Lục Vân túm đi ra, nhường hắn hộ tống bọn hắn đi Thanh Long Thành. Khẩn Na La không biết Lục Vân trong hồ lô muốn làm cái gì, lấy Lục Vân bản sự, hắn nếu là muốn đi Thanh Long Thành, trong nháy mắt đã đến, còn cần đến không xa ước vạn dặm đi đường, cái này không chỉ là lãng phí Lục Vân thời gian, càng là lãng phí hắn Khẩn Na La thời gian. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.